Yêu Long Cổ Đế, chương 554, quá kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh nặng nề gật đầu. Tô Hàn biết hắn có thể nghe hiểu chính mình theo như lời nói, bởi vì những lời này Tiêu Vũ Tuệ đã cùng hắn cùng Tô Giao nói không biết bao nhiêu khắc. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn một đao quét ngang mấy trăm vực ngoại thiên ma, chợt thân ảnh bay lên không, thẳng đến tường thành mà đi. Phía dưới cái kia vô tận vực ngoại thiên ma như muốn ngăn cản, nhưng căn bản liền đuổi không kịp, có ma anh cấp bậc vực ngoại thiên ma lao ra, phô thiên cái địa, số lượng ít nhất hơn vạn. Một màn kia khiến cho người tê cả da đầu, bởi vì ai cũng biết này chút đều là có thể so với long thần cảnh cường giả. Trọn vẹn hơn vạn long thần cảnh bay lượn, cho dù là siêu cấp tông môn cũng phải cảm thấy toàn thân run rẩy. Này vực ngoại thiên ma, đến cùng có bao nhiêu? Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử đồng tử co vào, mặt mũi tràn đầy rung động. Rầm rầm rầm, cũng vào thời khắc này, phía dưới một khu vực lớn vực ngoại thiên ma thân ảnh lại rầm rầm rầm nổ tung. Theo bọn hắn nổ tung, ngút trời xương máu nổi lên hư không, hình thành một vệt ánh sáng, xuyên thấu hư không, liên tiếp lấy không biết địa phương nào. Theo cái kia to lớn huyết sắc cột sáng bên trong, có trọn vẹn bốn đạo trăm trượng thân ảnh, nổi lên. Ma thần cấp đừng, Tô Hàn liếc mắt liền thấy được này chút trăm trượng thân ảnh mi tâm sao trời, trong đó có ba cái đều là nhất tinh, cái cuối cùng thì là hai sao. Tại địch lạc thân bên trên, Tô Hàn từng cảm nhận được loại khí tức này, đúng là có thể so với ngụy hoàng cảnh cấp bậc ma thần. Nhất tinh ma thần, hẳn là cùng những cái kia phổ thông ngụy hoàng cảnh một cái cấp bậc. Nhị tinh ma thần, hẳn là có khả năng có thể so với Đoạn Vân Sơn, Ngu Thất đám người loại kia. Tam tinh ma thần, Tô Hàn không biết có thể hay không so ra mà vượt Đông Tổ phân thân, nhưng ít ra, muốn so Đoạn Vân Sơn đám người mạnh mẽ quá nhiều. Giờ phút này, không có tam tinh cấp bậc ma thần xuất hiện, mạnh nhất một cái cũng chỉ có hai sao. Quảng cáo, nhưng ở cái kia rất nhiều vực ngoại thiên ma trung ương, còn có một cái ngàn trượng cao bóng người to lớn, hắn hoành lập trên hư không, có mấy chục vạn vực ngoại thiên ma tại hắn dưới thân, dơ lên kiệu đem khởi động. Từng đợt bàng bạc uy áp từ nơi này tu tư đại ma thần thân bên trên phát ra, hình thành huyết khí trải tán bát phương. Cái kia bốn đạo bóng người to lớn, tại xuất hiện về sau, hướng phía tu tư quỳ một chân trên đất cúi đầu, chợt thông chi ngẩng đầu, nhìn về phía đang theo lấy tường thành lao nhanh mà đi Tô Hàn. Oanh, cái kia nhị tinh ma thần, đầu xuất thủ trước hắn to lớn trăm trượng thân ảnh, một bước phía dưới chính là bước qua trăm dặm khu vực thẳng đến Tô Hàn mà đến. Cùng lúc đó, sau người ba cái nhất tinh ma thần, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, có trận trận xương máu xuất hiện. Tại huyết vụ này xuất hiện nháy mắt ngoài trăm dặm, đồng dạng là có dạng này xương máu nổi lên. Thân ảnh của bọn hắn trực tiếp bước vào xương máu, sau đó. Từ cái này ngoài trăm dặm xương máu, hiện thân mà ra. Nhìn thấy một màn này, hết thảy Phượng Hoàng Tông đệ tử đều là đồng tử chợt co lại, hít vào khí lạnh. Tông chủ cẩn thận, khí tức kia, có thể so với ngụy hoàng cảnh. Tông chủ, bọn hắn đuổi tới chúng ta thỉnh cầu một trận chiến. Từng đạo thanh âm tại lúc này theo trên tường thành truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, khẽ lắc đầu quay người thời điểm, mang theo Tô Thanh rút lui, đồng thời trong tay cực dạ một bổ xuống. Xoẹt, ngàn trượng chi lớn đến kinh người đao mang, theo hư không phía trên quét ngang mà ra, hư không trực tiếp bị xé nứt kinh người hào quang, kéo dài thiên địa theo cái kia phía trước nhất nhị tinh ma thần đỉnh đầu trực tiếp hạ xuống. Này nhị tinh ma thần mảy may không lùi, sắc mặt có một chút mỉa mai xuất hiện còn có nồng đậm khinh thường. Hắn bàn tay khổng lồ hung hăng vỗ cái kia hư không liền chấn động tại một mảnh răng rắc thanh âm bên trong ầm ầm vỡ nát. Cực giả đao mang tiến đến cùng bàn tay đụng chạm cả hai hung hăng chấn động đao mang bỗng nhiên biến mất mà cái kia nhị tinh ma thần to lớn trường ảnh cũng là sụp đổ. Tô Tư, mắt thấy Tô Hàn liền muốn trở lại tường thành cái kia cửu vân tiên huyễn trận đã mở ra Tô Tư đại ma thần liền lộ ra tức giận lần nữa phun ra hai chữ này. Hai chữ này hạ xuống, nhưng cái kia bốn cái ma thần cùng với phía dưới rất nhiều vực ngoại thiên ma đều là thân thể run lên tựa hồ cực vì sợ hãi, lập tức lâm vào điên cuồng, bày ra tốc độ nhanh nhất hướng phía Tô Hàn vọt tới. Nhưng tốc độ của bọn hắn vẫn như cũ là đánh không lại Tô Hàn. Cho dù là cái kia bốn cái ma thần, có thể so với Tô Hàn, thậm chí so Tô Hàn nhanh hơn, có thể là bởi vì xuất hiện quá muộn cũng vẫn như cũ còn có ước chừng khoảng cách trăm dặm. Này trăm dặm, bọn hắn chớp mắt liền có thể bước qua, nhưng này chớp mắt đủ để cho Tô Hàn trở lại tường thành. Tô Tư đại ma thần trong mắt lạnh xuống, toàn thân trên dưới, bạo phát ra thao thiên xương máu. Hắn đem huyết vụ này bắt lấy, hướng phía Tô Hàn bên này vung lên. Nhất thời, không cách nào hình dung uy áp quét ngang mà ra, những cái kia xương máu trực tiếp theo Tô Hàn đỉnh đầu buông xuống, lại Tô Hàn phía trước tạo thành một đạo màn máu. Này màn máu, lập tức đem Tô Hàn thân ảnh ngăn cản, Tô Hàn có loại cảm giác như hắn trực tiếp xông lên đi, mặc dù thân thể của mình đã đi đến long linh cảnh cũng tất sẽ trực tiếp sụp đổ. Bởi vì này màn máu xuất hiện, Tô Hàn bị cản trở một cái chớp mắt, cũng chính là này một cái chớp mắt cái kia bốn tên ma thần thân ảnh đã xuất hiện ở Tô Hàn sau lưng. Tông chủ, Phượng Hoàng Tông đệ tử đều là biến sắc, nhưng cũng vào thời khắc này, hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên theo Phượng Hoàng Tông trong đó truyền ra. Này hư lạnh hạ xuống, tựa hồ lệnh bầu trời đều hơi chấn động một chút, ngay sau đó, kinh người mây mù tại lúc này xoay chuyển cuốn ngược mà Tô Hàn trước mặt màn máu trực tiếp sụp đổ. Cái kia bốn tên ma thần, đã truy kích mà đến, tựa hồ mắt thấy là có thể đem Tô Hàn cho đánh giết, nhưng đến từ cái kia hư lạnh trong đó uy áp, khiến cho thân thể của bọn hắn, tại lúc này bản năng dừng một chút. Cũng chính là lần này, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, trực tiếp về tới trên tường thành. Tại hắn sau khi trở về Cửu Vân Tiên Huyễn trận tại một mảnh ầm ầm trong đó khép kín, đem hết thảy vực ngoại thiên ma, đều ngăn cản tại bên ngoài. Thanh Nhi, người không sao chứ? Tiêu Vũ Tuệ liền vội vàng đem Thanh Nhi ôm lấy. Tô Thanh con mắt trường lớn, miệng cũng là mở lớn, hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau cùng phun ra mấy chữ. Quá quá kích thích, Tiêu Vũ Tuệ trước kia còn lo lắng tâm linh của hắn lại nhận tổn thương gì, có thể nghe nói như thế về sau, xem như triệt để yên tâm. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia bốn tên ma thần không có đem Tô Hàn bắt lại, liền phẫn nộ không ngừng gào thét, đồng thời một quyền tiếp lấy một quyền, dẫn động xương máu, hung hăng oanh kích lấy Cửu Vân Tiên Huyễn trận. Nhưng Cửu Vân Tiên Huyễn trận chính là Tô Hàn tự mình bố trí xuống, lại dùng rất nhiều tài liệu, bọn hắn oanh kích có thể lệnh Cửu Vân Tiên Huyễn trận chấn động, nhưng căn bản liền oanh không phá. Bất quá Cửu Vân Tiên Huyễn trận theo công kích cái kia nguyên bản trong suốt màu sắc tại lúc này dần dần đỏ lên, tựa hồ nếu là cứ thế mãi xuống, chắc chắn lan tràn toàn bộ đại trận. Tô Tư, thấy cuối cùng vẫn là không có đem Tô Hàn bắt lại, cái kia Tô Tư đại ma thần lửa giận ngút trời, to lớn thân ảnh theo cái kia thiệu phía trên, trực tiếp đứng lên. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.